Nếu như cái giờ học ở trong lớp hay là cái thời gian nào mà học liên tục ngày này qua ngày nọ, sáng nào cũng học, chiều nào cũng học, vô lớp học, thì cái ngày đó là chúng ta nạp điện. Nhưng mà tôi có cái cảm giác hình như là trong những cái ngày mà chúng ta nghỉ để mà chúng ta làm công việc là các vị quên lãng, các vị không có pin sẵn để mà chứa, để mà duy trì cái bộ nhớ. Các vị chú ý mất nguồn là có chừng. Nhất là các cái vị sư, nếu như chúng ta không có cái nguồn pin để mà chúng ta duy trì cái tư thiện ở bên trong tu tập đó nha, cứ thời gian rảnh nghĩ rằng bây giờ thời gian này chúng ta không có học tập nữa, thời gian này là thời gian nghỉ ngơi, nghỉ vậy chúng ta hướng tiền công việc khác, hay chúng ta đi học cái gì tầm bậy tầm bạ ngoài, thì đến chừng mà lớp học thực hiện trở lại thì lúc bây giờ chúng ta không còn cái tâm trí để học nữa. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta cảm thấy mới mẻ quá, cảm thấy nó bỡ ngỡ quá. Và khi chúng ta bỡ ngỡ vậy là chúng ta học thua súc, chúng ta học không vô nữa. Mà khi chúng ta học không vô chúng ta nản. Và từ chỗ chúng ta chán nản như thế nào, nó sẽ đi đến cái tình trạng là chúng ta rời bỏ cái đời sống phạm hạnh. Đó là một điều mà các vị ấy phải nói là phải chú ý ghê lắm. Đó là cái vấn đề tư niệm thực. Còn vấn đề thức thực, thức ở đây tức là chỉ cho 19 thức tái sanh. Thức ở đây chỉ cho 19 thức tái sanh, 1, 2, 8, 10, 19, 19 thức tái sanh. Nếu không có thức thực này thì sẽ không có danh sắc, thức duyên danh sắc. Vinyanapaccaya namarupam, thức duyên danh sắc. Khi mà có cái thức tái sanh, tức là thức quẩn đó, nó sẽ trợ cho danh pháp, tức là ba cái nhóm sở hữu thuộc về ba nhóm danh sở hữu. Hễ mà thức có mặt, thức tái sanh có mặt, thì thức quẩn đó nó sẽ có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đi theo. Và khi mà thức này có mặt rồi thì lúc bây giờ sẽ phát sinh cái gì? Hễ mà tâm tái tục có mặt thì phát sinh lên cái thân sắc quẩn. Ở trong cõi ngũ quẩn chúng ta hãy khi tái sanh, hễ mà thức tái sanh vừa có mặt thì ngay trong lúc đó sắc cũng có mặt. Và như vậy danh sắc đó nó tùy thuộc ở chỗ thức. Bây giờ chúng ta nói theo duyên. Đoạn thực tức là sắc hoặc thực. Đoạn thực này nó trợ cho thân, nó trợ bằng cách gì? Nó trợ thân bằng cách là vật thực duyên ahara paccaya, nó nuôi dưỡng cái thân này. Nhưng mà đoạn thực đó nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta, tức là tâm tốt hay tâm xấu, bằng cách là vattupadissaya paccaya, là vật là thường cận y duyên. Ngày nào mà chúng ta ăn vật thực mà cơ thể khỏe thì tinh thần chúng ta minh mẫn, tinh thần chúng ta thoải mái, và do đó cho nên chúng ta hướng về thiện rất là dễ. Còn ngày nào chúng ta ăn trúng nhầm vật thực không tốt đẹp hay không thích hợp với thể tạng thì lúc bây giờ chúng ta phát sinh lên sự nguy hiểm. Nghĩa là tâm của chúng ta nó bị chao đảo, buồn ngủ, hoặc là nó nóng nảy, ngứa ngáy, hoặc nó đau đớn, nhức nhối, lúc bây giờ phát sinh lên quạo vọ, cao khó. Như vậy là cái duyên đoàn thực đem lại. Còn xúc thực mà nó trợ cho thọ phát sanh lên đó, thì nó trợ bằng cách gì? Nó trợ bằng cách là có hai cách. Một là câu sanh duyên, bởi vì xúc với thọ nó sanh chung với nhau ở trong nhớt, sanh chung với nhau trong một sát na tâm. Nhưng mà xúc thực mà nó trợ cho năm cảm thọ, nó trợ bằng cách vẫn là thường cận y duyên. Thường cận y duyên được khi mà chúng ta thấy cái gì đó, cái hồi nào đến giờ chúng ta quan hỷ, chúng ta ưa thích cái này, do đó cho nên bây giờ hãy chúng ta vừa nhìn thấy cái này tâm tham sanh khởi liền, thọ hỷ sanh khởi liền. Hãy mà hồi nào đến giờ cái tâm của mình sân giận nó quen rồi, thành nết rồi, Cho nên bây giờ hãy vừa gặp cảnh bất bình, nghĩa là mắt vừa thấy hay là tai vừa nghe, xong là xúc đó phát sinh lên thọ, thọ khổ hoặc là thọ ưu, thì trong trường hợp là thường cận y duyên. Còn bây giờ tư niệm thực nó trợ bằng hai, nó trợ bằng hai cách. Tư niệm thực tư đó mà nó trợ cho các pháp đồng sanh ở trong thiện bất thiện, mà cách là câu sanh duyên, tư duyên, vân vân. Nhưng mà nếu mà nó trợ cho tâm quả phát sinh về sau đó, thì nó trợ bằng cách là gì? Bằng cách là dị thời nghiệp duyên, na nát khánh các cầm ma pa chay, bằng cách dị thời nghiệp duyên mới cho ra quả được. Chúng ta thấy vậy. Còn vấn đề thức quẩn ở đây mà nó trợ cho danh và sắc phát sanh lên đó, nó trợ bằng cách là câu sanh duyên, là đồng sanh lên một lượt ngay trong lúc đó. Cho nên khi mà chúng ta học về đoàn thực, học về tứ thực, nếu mà chúng ta là một người có trí tuệ và chúng ta chịu suy xét, chịu nghe đó, chúng ta hiểu đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy một cái bài học mặc dù bốn chi pháp rất là đơn giản, học thuộc lòng chút xíu thôi, với xúc, với đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà chúng ta suy xét ra thì nó cả một quá trình tu tập của chúng ta, cả một quá trình tu tập. Cái quá trình tu tập chúng ta như chỗ này, hồi xưa nha, thời Đức Phật, chỉ cần một vị sa di hay một vị tỳ kheo nào đó mà có nhân duyên với Phật pháp, có nhân duyên giác ngộ, khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài tuyên bố cái câu sắp về sắp ta tăng a ha ra thiết ca, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ Phật thực, nghe câu đó chứng quả liền. Ta hiểu tận cùng như thế đó, chứ không phải là chúng ta nghe xong chúng ta chỉ có cái đúng rồi, chúng sanh sống do nhờ Phật thực ăn, do nhờ chúng ta ăn mới sống được chứ. Hiểu một cái câu hết sức là đơn giản, hết sức là ngộ nghĩnh, và nó cạn vô cùng. Nó cạn đến nỗi mà chúng ta bước xuống mà chưa ướt cái lưng mắt cá, lưng bằng chân nữa. Cạn đến mức độ đó. Ít nữa thì chúng ta phải hiểu sâu làm sao? Hiểu sâu đến mức độ nó ướt ngang cái lưng quần của chúng ta đi. Mặc dù nó không sâu lắm, chúng ta cũng tới đó. Chỗ đó quý vị phải hiểu. Cái bài học này có giá trị ghê lắm. Tôi rất tâm đắc với bài học này. Và trong những cái cách mà chúng ta tu tập của quý vị đó. Thôi bây giờ chúng ta viết bài đi. Tứ thực chấm xuống dòng. Thực là thức ăn. Thực là thức ăn. Phải chất nuôi dưỡng ba chấm. Xuân dục chúng sanh trong đời phải hay pháp hữu vi hay pháp hữu vi phải được phát triển được duy trì được phát triển được duy trì bởi nhờ bốn loại vật thực hai chấm xuống dòng số 1. Đoàn thực. Đoàn thực. Mở ngoặc đơn. Kapalinkarahara. Tức là các loại, tức là các loại thức ăn, thức uống các loại thức ăn thức uống như cơm, bánh, vân vân, cơm bánh vân vân, ở đây đoàn thực có chi pháp là sắc vật thực. Đoàn thực có chi pháp là sắc vật thực. Sắc vật thực. Mở ngoặc đơn. Ahara rupa. Các vị cũng phải chú ý điểm này nè. Sắc vật thực. Sắc vật thực này nó có hai, là vật thực nội và vật thực ngoại. Vật thực ngoại thì chúng ta gọi là Kapalinkarahara. Còn vật thực nội, còn vật thực nội thì chúng ta gọi là Ochak, tức là dưỡng tố. Nhưng mà thực ra đó thì tại sao không đề cập đến cái chỗ này? Là tại vì cái chất dưỡng tố này nó phát sinh từ nơi này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói, hàng ngày tôi thích ăn cam bởi vì cơ thể của tôi nó thiếu chất chua, thiếu chất vitamin C, ví dụ tôi thích, rất thích ăn cam. Nhưng mà bây giờ mình nói tôi ăn cam là đủ rồi, chứ cần gì phải nói tôi ăn vitamin C, phải không? Nói vậy ai nghe được? Thành ra khi mà nói đoàn thực thì chúng ta, khi mà nói sắc vật thực thì chúng ta chỉ nghe đoàn thực được rồi, bởi đoàn thực ăn vào tự nhiên có ô chá liền, có ô chá cũng giống như có vitamin C vậy đó, chứ mình đâu có cần nói chi cái này. Mình nói là tất cả chúng sanh đối phải ăn, thì nói ăn như vậy là người ta biết ăn đoàn thực. Chứ không là nói tôi đối, tôi phải ăn ô chá, ăn dữ tố, không được. Không được. Khi nào muốn cần nói thì người ta mới nói cái chỗ đó. Chúng ta nhớ, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái chất ô chá nó có thể duy trì hoài hoài, lúc nào cũng có, dầu lúc chúng ta không ăn nội trong vòng 7 ngày, nếu mà chúng ta không ăn vật thực ngoài tiếp tế vào trong cơ thể thì ô chá đó vẫn có thể nuôi dưỡng cho chúng ta được trong khoảng 7 ngày. Bởi cái vị nhập thiền diệt mới có thể cái sắc pháp duy trì do nhờ ô chá. Chứ trong khoảng thời gian các vị đó đâu có đi khất thực mà ăn đâu. Nhập thiền diệt, Nirodha Samapatti, các vị đâu ăn. Không có ăn đoàn thực nhưng mà vẫn có ô chá, bởi vì ô chá đó nó là cái tinh túy của đoàn thực mà ăn trước đây hai ba ngày về trước. Chúng ta buổi sáng giờ này chúng ta đâu có ăn, giờ này đang ngồi hậu là chúng ta nãy giờ không có thấy ai ăn gì cả, nhưng mà giờ này trong cơ thể chúng ta vẫn có ô chá, bởi vì ô chá này nó được duy trì, nó được tạo ra từ ngày hôm qua hay là buổi sáng hôm nay sau khi chúng ta điểm tâm xong. Thì như vậy chúng ta phải nhớ cái chỗ đó. Chi pháp thì nói là nói như vậy, nhưng mà chúng ta nói chung tức là tắc vật thực, nói chung như vậy là chúng ta hiểu rồi. Chấm suy dòng. Đoàn thực. Là chất nuôi dưỡng đoàn thực, là chất nuôi dưỡng cho bốn loại sắc pháp, cho bốn loại sắc pháp. Bốn loại sắc pháp phải, tức là sắc thân này, sắc thân tứ đại này, tức là sắc thân tứ đại này lời sắc pháp, đó là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Sắc vật thực ở đây tức là chỉ cho ô chá. Đoàn thực này nó tạo ra cái này, đoàn thực này nó nuôi dưỡng sắc nghiệp. Ở trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, cho nên bây giờ nghiệp thiện hay nghiệp ác nó tạo ra một cái sắc thân, mắt tai mũi lưỡi thân, vân vân. Thì khi mà cha mẹ sanh ra, chúng ta có cái thân xác, thì cái thân xác đó về sau này chúng ta không phải là nuôi dưỡng bằng nghiệp nữa, mà phải là nuôi dưỡng bằng con mắt của chúng ta, do nghiệp nó sanh lên. Nhưng mà bây giờ con mắt của chúng ta hàng ngày chúng ta duy trì nó là phải do đoàn thực, do đoàn thực. Bởi vậy cho nên khi nào mà chúng ta ăn vật thực mà nó nóng, hoặc là nó không có đủ chất, thì lúc giờ con mắt chúng ta yếu. Và khi mắt chúng ta yếu như vậy, chúng ta muốn cho mắt mạnh trở lại, thì chúng ta phải ăn những cái thức ăn nào mà có chất là vitamin A được chẳng hạn. Vitamin A để cho con mắt nó sáng lại, duy trì sáng lại. Chúng ta phải nhớ như đó. Nó ảnh hưởng ghê lắm, cá pháp không vi ảnh hưởng ghê lắm. Bởi cái này có kia mới có. Chấm xuống dòng số 2. Xúc thực phát xa hà ra tức là sáu loại xúc, tức là sáu loại xúc nhãn xúc, nhĩ xúc, xíu xíu. Sao kỳ cục không biết mấy sư. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thức là nó khác, còn nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc là nó khác. Mà cứ nguyên tắc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là nó nằm ở chỗ này rồi, còn nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc thì nó nằm ở đây. Ghi gì mà ghi lạ lùng. Muốn học nữa thì tôi dạy, còn không học nữa thì thôi. Chúng có ghi bài cái kiểu đó, ghi bài kiểu gì kỳ khô quá đi, rồi mai mốt có hiểu tầm bậy tầm bạ cái đi ở chỗ này kia nói tôi dạy nữa. Mấy sư nhớ mai mốt đi ở chỗ khác mà nói bậy tầm bạ hay học dở người ta chê, đừng bao giờ nói học tôi à. Tôi dạy đúng mà, tại mấy sư học sai ráng chịu. Lười cái gì mà lười lạ lùng không biết, viết con chút xíu mà không ráng viết cho rồi. Chấm xin dòng. Xúc là chất nuôi dưỡng cho thọ, cho năm loại thọ, năm loại cảm thọ. Xúc là chất nuôi dưỡng cho năm loại cảm thọ. Rồi giờ muốn viết tắt sao viết? Cảm thọ thì không sợ nữa. Năm loại cảm thọ là khổ lạc ưu hỷ xả. Hoặc là viết tắt khổ lạc vân vân cũng được. Muốn viết tắt thì cho tắt. Kỳ cục. Có bao giờ mình lên ăn mình ăn tóm tắt không? Thôi bữa nay ăn tóm tắt thôi, ăn chừng chừng chén. Ngủ cũng không có ngủ tóm tắt nữa. Ngủ tóm tắt người ta ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi. Con này ngủ từ hồi đầu hôm cho đến sáng, nhiều khi kêu thức dậy. Ăn ngủ thì không tóm tắt, mà viết bài thì tóm tắt. Khổ lạc ưu hỷ xả. Chấm phẩy. Xúc duyên thọ. Xúc duyên thọ vừa bằng cách đồng sanh, vừa bằng cách đồng sanh. Phải vừa bằng cách thường cận y, thường cận y. Nói như vậy các vị nhận ra được chưa? Xúc phát sanh ở trong tâm nhãn thức là nhãn xúc. Hả? Nhãn xúc. Mà nhãn xúc mà duyên cho thọ xả này đó là bằng cách là đồng sanh. Bằng cách đồng sanh ở đây. Và như vậy nhãn xúc mà duyên cho thọ xả, duyên cho thọ đó bằng cách đồng sanh chỉ có một thọ thôi là thọ xả. Nhĩ xúc duyên do một cảm thọ duyên đồng sanh đó, một cảm thọ thọ xả, thọ xả, thọ xả, thọ xả. Thân xúc thì nó duyên cho thọ khổ, duyên cho thọ lạc, duyên một cách đồng sanh thì được hai thọ. Ý xúc thì duyên cho thọ hỷ, duyên cho thọ xả, thọ ưu thì cũng duyên vậy. Nhưng mà bây giờ thế này, nếu mà nhãn xúc ở đây mà duyên cho năm cảm thọ thì nó duyên một cách thường tận y, tức là con mắt. Mắt khi mà nhìn thấy, thí dụ như nhìn thấy tượng Phật, mắt khi mà nhìn thấy 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn phát tâm lên tâm đại thiện thọ hỷ, thì lúc bây giờ duyên cho thọ hỷ này bằng cách thường thân y. Mà xúc, mà khi chúng ta nhìn thấy một cái gì đó mà tâm của chúng ta lãnh đạm nhưng mà cũng là tâm thiện thì cũng là cách thường tự y. Mà khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh nào mà đáng ưa thích, chúng ta khởi lên tâm tham thọ hỷ, thì xúc nhãn xúc duyên cho thọ hỷ này bằng cách thường tự y. Mà khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh gì đó là nhãn xúc đó mà xấu bất mãn, thì lúc giờ khởi lên tâm thọ ưu, thì nhãn xúc này duyên cho thọ ưu bằng cách là thường tự y. Phải hiểu như vậy. Nhận được chưa? Thôi giờ chúng ta nghỉ giải lao chút đi. Thường cần y hả? Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Số 3, tu niệm thực. Thực. Tư niệm thực Sanchitana Hara là tư thiện và bất thiện hiệp thế, tư thiện và bất thiện hiệp thế. Gồm có hai mươi chín từ chấm chi pháp là tư tâm sở, chi pháp là tư tâm sở. Sao chưa? Tâm thiện thì khác. Thiện thế có đấy chưa? Tư thiện và bất thiện thì thế. Tư thiện sư thế nó không? Tư thiện sư thế nó không thành tư niệm thực chứ. Bởi vì tư niệm thực ở đây đó chỉ cho vật thực. Tư nào mà trở thành vật thực mà nuôi dưỡng được nó nuôi dưỡng và nó cho phát sanh lên pháp khác như pháp quả thì mới xài được, chứ còn tư ở trong này nó không có thành, không có thành được. Tư này đâu phải, mặc dù tư này nó cũng trợ cho phát sanh lên tam quả, nhưng mà cái này không phải duy trì chúng sanh. Cái câu mà Đức Phật là gì vậy, là sappe sappa aharathittika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực đó. Thì tư mà ở trong những cái tâm thiện thì thế hoặc là tâm bất thiện nó mới tạo ra quả, và quả này mới duy trì đời sống chúng sanh, đời sống luân hồi. Còn tư này ở đây thì chỉ làm việc một cách trực tiếp, mặc dù cũng là tư tâm sở nhưng mà cũng là tư thiện, nhưng mà tư thiện đó phải duy trì chúng sanh mà nó làm cho đoạn thọ chúng sanh đó chứ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình khởi lên những tư thiện này đó, là nó đoạn diệt phiền não, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sanh phải rút ngắn dòng sanh tử luân hồi lại. Tư mở trong tâm sơ đạo thì nó làm cho chúng sanh, nghĩa là không có sống, không luân hồi dài nữa đâu, trong không quá 7 kiếp. Còn tư mà ở trong tâm nhị đạo, tức là tư đà hàm đó, thì không luân hồi trở lại quá một lần ở cõi dục giới. Còn tư ở trong tâm tam quả, tam đạo á, tam đạo, tư đó làm cho chúng sanh không còn tái sanh ở trong cõi dục giới nữa. Mà nếu có sanh lên, quá sanh lên cõi sắc giới thì ở nơi niết bàn luôn. Còn tư ở trong tâm đạo này là cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, đâu có duy trì được. Thành ra cái câu mà nói rằng Aharatika thì cái câu đó chúng ta phải hiểu. Cũng như không phải cái thứ gì chúng ta cho vào miệng, cái thứ đó đều là vật thực hết. Không phải cho vào miệng, nói thức ăn, thức uống là đoàn thực thì chúng ta phải hiểu là cái gì mà làm cho mạng sống này nó được tươi tốt, nó được phát triển, được duy trì thì mới được. Chứ bây giờ chúng ta uống ly thuốc độc thử coi, thì ly thuốc độc vô làm cho đoán mạng này, thì lúc bây giờ cái ly nước độc đó, cái ly đó không phải là vật thực, nước độc không phải là vật thực. Chúng ta phải hiểu cái danh từ gọi là vật thực. Nếu mà chúng ta lấy chỉ pháp tư niệm thì rõ ràng cái đó là Chaitanya. Gồm có 29 từ. Chi pháp là tư tâm sở chấm xứ dòng. Tư niệm thực chấm xứ dòng. Tư niệm thực là chất nuôi dưỡng, là chất nuôi dưỡng. Các tâm quả hiệp thế, các tâm quả hiệp thế. Và tạo thức tái sanh. Hành duyên thức là ở đó đó. Hành duyên thức tức là chỉ cho tư niệm thực đó. Tạo thức tái sanh. Chấm xứ dòng. Thức thực bốn. Thức thực Vinyanahara. Vinyanahara. Vinyanahara. Tức là mười chín quả thức tái tục, tức là mười chín quả thức tái tục. phải hay. Mười chín kiết sanh thức. Kiết sanh thức, kiết là cột. Kiết sử, kiết là cột, là nó tạo nên cái sự tái sanh, gọi là kiết sanh thức. Đó, chúng ta nói luôn chi pháp rồi đó nha. Chấm. Xíu dòng. Thức thực. Có mặt. Làm duyên cho thức có mặt, làm duyên cho danh sắc. Chấm phẩy. Duyên danh. Duyên danh tức là trợ ba danh quẩn sở hữu đồng sanh, tức trợ ba danh quẩn sở hữu đồng sanh. Chấm phẩy. Duyên sắc. Duyên sắc tức là thức trợ sắc nghiệp đồng sanh, trợ sắc nghiệp đồng sanh. Chấm xuống dòng. Bốn thực phải, trong đó đoàn thực thuộc sắc pháp, đoàn thực thuộc sắc pháp. Chấm phẩy. Ba thực còn lại là danh pháp. Ba thực còn lại là danh pháp. Lâm tự ý đấy. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta học qua phần mới. chữ thực á, chữ thực hồi nãy để chữ rê á, để chữ rê nằm nhớ sách kia, sách nào đó. Thứ ba, ở ba ủa trước không có để hả, à a lớn b lớn hả, ai biết rồi tôi thấy a b c của tương tập yếu hiệp, thì chúng ta sẽ học đến cái phần đảng giác yếu hiệp, hay người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo chữ bồ thí có nghĩa là giác ngộ. 37 phẩm bồ đề đó, 37 phẩm bồ đề, chữ bồ thí là bồ đề, giác ngộ. Còn chữ bất khí giác, chữ bất khí giác có nghĩa là phần, hay là phe đảng, phe nhóm, chữ bất khí giác. Cho nên gọi là đảng giác. Ngài Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài dạy xài cái tiếng đảng giác. Mà trong những cái sách thông thường thì người ta gọi là phẩm, gọi là phẩm. Hay là phần. Thì như vậy 37 nó gồm có 7 phần. 37 37 pháp mà thuộc về đảng, đảng giác. Trong đó chúng ta thống kê thành 7 phần. Tại sao 7 phần này được gọi là đảng giác? Nó có hai lý do. Một cái lý do thứ nhất, trong cái quá trình tu tập để giác ngộ, trong quá trình tu tập để giác ngộ đạo quả, thì 37 pháp này trở thành yếu tố giác ngộ cho vị hành giả, yếu tố giác ngộ. Đó là chúng ta nói phần chính. Còn cái phần phụ gọi là đảng giác, bồ thí, bát giác, là vì những cái này nó thuộc về thiện pháp. Khi mà chúng sanh thực hành theo đó, cho dù rằng ngay trong hiện tại chưa được giác ngộ, nhưng mà những thiện pháp này nó cũng trở thành những bà con thân hữu để trợ lực cho sự giác ngộ sau này. Cho nên mới gọi là đảng giác. Như vậy một cái nói gần và một cái nói xa. đây thuộc vào nhóm thiện pháp mà trợ lực cho cái việc tu tiến giác ngộ trong tương lai, cho nên gọi là đảng giác. Cũng giống như khi mà chúng ta nói đến pháp độ, pháp ba la mật với cái con đường chánh đạo vậy đó, hay là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ với pháp ba la mật nó không phải là khác nhau. Tứ niệm xứ thì chúng ta nói trực tiếp là con đường duy nhất để đưa đến giác ngộ. Nhưng mà nếu như trong khi chúng sanh chưa có thực hành ba la mật pháp trọn vẹn đầy đủ ở trong quá khứ, lúc bây giờ sẽ không phát sanh được. Sẽ không phát sanh được. Bây giờ chúng ta thí dụ như là trường hợp mà chúng ta trồng cây ăn quả. Nếu mà cây đó nó ở cái chỗ, cái vùng đất mà nó không được màu mỡ, không được tươi tốt, không được phát triển thân cây, thì lúc bây giờ dầu cho chúng ta có tưới cái loại hóa chất gì, một cái loại phân phước nào đó để mà nó thúc cho trái nó ra thì cũng không được.